khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 32, hai người đối thoại thời gian, bên kia tin nhắn liền lại lần nữa gửi đi lại đây. Kiều Nguyên click mở, phát hiện lần này nội dung nhiều không ít, các ngươi vấn đề quá tạp. Tóm lại ta đem ta biết đến đều nói ra đi. Làm ra loại đồ vật này ra hỏa có thể là nào đó càng cao cấp tồn tại. Ký kết khế ước đem rất nhiều người lộng tiến vào mục đích hình như là kiếm tiền. Tương tự tới nói rất giống là đấu thú trường. Chúng ta là ký bán mình khế bị ném vào tới cung người xem xét giải trí người. Mà cái này đấu thú trường dị thương khổng lồ. Tiết mục cũng không giống nhau. Ký khế ước tiến vào người cũng không giống nhau. Có người là bị buộc bất đắc dĩ tiến vào. Có người là ở chính mình không rõ ràng lắm dưới tình huống bị bán tiến vào. Thậm chí có người là vì tiền tài chủ động tiến vào. Ta như vậy giải thích có thể nghe hiểu sao? Bốn người tỉ mỉ đem này một đại đoạn lời nói xem xong. Sắc mặt đều không phải rất đẹp, chúng ta trên cơ bản là người khác xem xét ngoạn vật vô tử chiết. Trầm giọng nói, Kiều Nguyên cũng cau mày. Bạch Bạch ở trên bàn phím đánh chữ hỏi đối phương, kia mặt khác vấn đề đâu? Chúng ta là mất trí nhớ sau phát hiện chính mình bị bắt tham gia sinh tồn khiêu chiến. Người đâu? Cái này máy tính cùng diễn đàn là chuyện như thế nào? Kiều Nguyên ở bên này đánh chữ, mặt sau Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết bắt đầu rồi mặt khác thảo luận, cái này giải đáp nói cũng quá không rõ ràng lắm. Càng cao cấp tồn tại là cái gì? Ngoại tinh nhân, thần, ác ma, La Ký Tuyết có chút nôn nóng nói, Diêu Hướng Minh nắm chặt nắm tay. Mắng, dựa, quản hắn là cái gì? Ta thật muốn tấu chết hắn. Loại chuyện này quả thực siêu thoát rồi 21 thế kỷ nhân loại bình thường nhận chi. Bọn họ liền đối phương là thứ gì cũng không biết. Càng không tư cách nói phản kháng hiện tại vận mệnh, bên kia hồi âm tới thực mau. Lần này cũng là một đại đoạn lời nói, ta nhận thức một vị tiền bối cùng ta nói rồi. Mỗi người tình huống đều không quá giống nhau. Các ngươi loại này bị lau đi ký ức tình huống ta cũng nghe nói qua. Các ngươi tạm thời không có gặp được những người khác, về sau khả năng gặp được cũng có thể sẽ không gặp được. Tóm lại cái này cái gì chủ thần không gian sẽ căn cứ các ngươi tình huống giả thiết đủ loại tình huống, có thể lý giải vì đem tiết mục hiệu quả phóng tới lớn nhất. Hắn sẽ không dễ dàng giết chết các ngươi, bởi vì dễ dàng cho các ngươi đã chết liền không thú vị. Đến nỗi cái này máy tính còn lại là một vị tiền bối làm cho. Như thế nào làm cho ta không rõ ràng lắm, tựa hồ là dùng đạo cụ tạp công năng. Cuối cùng cái này không gian nhận đồng thứ này, máy tính chỉ cung cấp cấp sẽ tiếng chung người. Mặt khác đồ vật ta cũng không biết, có thể nói liền nhiều như vậy. Diễn đàn cái gọi là phương pháp cũng chỉ sẽ nói nhất mặt ngoài đồ vật. Chân chính thông quan bí quyết là không cho phép vọng lại. Tưởng tìm kiếm trợ giúp có thể căn cứ trong tay các ngươi đạo cụ tạp tới tìm tòi. Có chút đồ vật nói nhiều khách phục sẽ đưa ra cảnh cáo. Dừng ở đây, chúc các ngươi sống đến cuối cùng. Tác giả có lời muốn nói. Lại lần nữa nhắc nhở một chút. Bổn văn là hệ liệt văn chung một thiên. Ta tổng cộng sẽ viết tam bổn. Này tam vốn chỉ có đại bối cảnh giống nhau mặt khác không có gì quan hệ. Hoàn toàn có thể coi như độc lập tác phẩm đọc này một chương tin tức rất nhiều nhưng chỉ là bối cảnh. Cùng chủ tuyến cốt truyện quan hệ không lớn nha tương đương như vậy có thể lộ ra tin tức liền nhiều như vậy. Có nghi vấn cùng với phát hiện Bắc Lỗ Hồng Thỉnh ở tấu chương bình luận khu hồi phục. Ta sẽ phát bao lì xì nha. Cuối cùng nói một chút, bổn văn khả năng sẽ ở thứ hai nhập về. Đến lúc đó vạn tự đổi mới nha tương đương ngày mai ta thỉnh một chút giả. Muốn đi trường học xử lý sự tình. So tâm, đảo về kết thúc tổng kết một chút, chúng ta hiện tại cùng một cái liền giống loài cũng không biết tồn tại ký bán mình khế. Vì phóng đại tiết mục hiệu quả đối phương đem chúng ta ký ức lau đi. Ném tới nơi này tới chơi sinh tồn khiêu chiến, đồng dạng bị ném vào tới cũng có rất nhiều người, bất quá đại gia tình huống khả năng đều có một ít khác nhau. về sau có thể hay không gặp được những người khác cũng không nhất định. Toàn xem đối phương tâm tình, Kiều Nguyên dùng mu bàn tay chống cằm. Đem diễn đàn tin nhắn hỏi đáp nội dung tổng kết một chút, tuy rằng biết chúng ta cảnh ngộ thực tao. Nhưng không nghĩ tới như vậy không xong, Vu Tử Chiết rũ mắt. Nhẹ giọng nói, lời này mặt khác mấy người cũng hoàn toàn đồng ý. Diêu Hướng Minh lập tức cả giận nói. Thật không nghĩ tới, chúng ta chỉ là dùng mệnh tự cấp một đám đồ vật biểu diễn con khỉ. Cũng không biết chúng ta hiện tại có phải hay không cũng bị bọn họ nhìn chằm chằm mơ siêu, hắn vừa mới dứt lời. Không gian chung đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy điện tử âm siêu đinh. Ở bổn không gian nội các ngươi sẽ đã chịu riêng tư bảo hộ. Xuất quỷ nhập thần khách phục cư nhiên tại đây loại thời điểm xông ra. Diêu Hướng Minh nghe xong hắn nói ngược lại càng thêm phẫn nộ rồi, lừa quỷ đâu. Ngươi hiện tại có thể thoát ra tới, còn không phải vẫn luôn đang nghe ta nhóm nói. Hiện tại thoát ra tới ngươi là tìm mắng đâu. Nhật ngươi tiên nhân bản bản, mau đem chúng ta làm ra đi. Hắn ngẩng đầu, trên cổ gân xanh nhân phẫn nộ mà nhô lên, hai mắt không ngừng ở giữa không trung nhìn quét, nếu nhìn đến cái gì khả nghi đồ vật, hắn lập tức là có thể xông lên đi đem kia đồ vật chùy bẹp, đáng tiếc bọn họ liền giám thị chính mình. Đồ vật đều tìm không thấy, càng đừng nói bắt lấy hắn, đánh bạo hắn. Này quả thực lệnh người phẫn nộ lại bất đắc dĩ tới rồi cực điểm. Chỉ có thể thống hận chính mình vì cái gì như vậy nhỏ yếu. Liền phản kháng đều không thể nào phản kháng khởi, bất luận cái gì bội ước hành vi đều sẽ lọt vào. Xử phạt, ngươi xác định muốn bội ước sao? Cái gì xử phạt, Kiều Nguyên đuổi ở Diêu Hướng Minh phía trước hỏi, lập tức xử tử. Điện tử âm dùng thong thả mà không hề tình cảm dao động thanh âm nói ra bốn cái làm người nghe. Trong lòng cả kinh, đồng thời vô cùng phẫn nộ tự ta dựa. Diêu Hướng Minh nắm chặt nắm tay không chỗ thi lực, chỉ có thể nặng nề mà tạp hướng bên cạnh vách tường, không biết ra sao loại tài liệu chế tác thành. Không gian vách tường không chút sức mẻ, liên thanh vang đều cực nhẹ. Có thể thấy được này vững chắc trình độ, là Kỳ Thuyết thấy thế chạy nhanh đi đến Diêu Hướng Minh bên. Người, nhẹ giọng trấn an hắn, để tránh hắn nhân cảm xúc kích động làm ra quá kích phản ứng, nhưng Diêu Hướng Minh tựa hồ nỗ lực. Ngăn chặn chính mình nội tâm phẫn hận, hít sâu một ngụm đối La Kỳ Thuyết nói, ta không có việc gì, ta sẽ bình tĩnh. Kiều Nguyên nhìn đến Diêu Hướng Minh tốt lắm bình tĩnh xuống dưới. Liền mở miệng hỏi khách phục nói, như vậy nói, chúng ta vừa mới ở trên diễn đàn được đến trả lời đều là chính xác lạc. Không thể phụ cáo, thỉnh tự hành phán đoán, vậy thỉnh ngươi không cần lại làm góc tường lão thử, ngươi cái gọi là bảo hộ riêng tư chính là vẫn luôn giám thị chúng ta đối thoại sao? Tuy rằng nói thỉnh tự, Kiều Nguyên ngữ khí như cũ là thập phần không khách khí, khách phục chỉ là vì tùy thời giải đáp. Nghi vấn, nếu người yêu cầu đóng cửa cũng có thể, có nghi vấn thỉnh gọi, lúc này đây khách phục đảo còn như là thông tình đạt lý. Nói xong câu đó sau liền không còn có ra tiếng, La Kỳ Thuyết căn bản là không tin thứ này nói không dám thị chính mình liền không dám thị. Nàng nói, ai biết đi không đi, dám thị cùng không dám thị chúng ta cũng không biết cho nên chúng ta căn bản lấy hắn không có. Biện pháp, Kiều Nguyên nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể trước sống sót, thời gian đã qua đi mau một giờ, chúng ta dùng tích phân mua điểm đồ ăn lúc sau liền bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau đi. Đệ nhất tiết khóa ai thượng, dù sao ta phải làm cuối cùng một cái. Siêu Hướng Minh thấy thế cũng chạy nhanh lắc đầu, ta cũng không cần cái thứ nhất thượng, ta phải tốn thời gian ngẫm lại nói cái gì. La Kỳ Thuyết do dự một chút. Theo sau nhìn về phía một bên Vu Tử Chiết, ta đến đây đi, Vu Tử Chiết lập tức hiểu biết nàng ý tứ. Thực đủ ý tứ mà ra tới cứu chàng, cuối cùng. Bốn người quyết định đi học trình tự là Vu Tử Chiết. La Kỳ Thuyết, Kiều Nguyên, cuối cùng là Diêu Hướng Minh, mấy người theo sau tiêu phí tích phân mua chút giá rẻ đồ ăn. Vì không đến mức quá mức khuyết thiếu dinh dưỡng làm cho thân thể theo không kịp vấn đề. trừ bỏ màn thầu ngoại còn thêm vào mua một phần rau xanh cùng hai cái quả táo, mua sắm xong đồ ăn. Kiều Nguyên chuẩn bị đem máy tính đóng lại, liền thấy bên cạnh Vu Tử Chiết đột nhiên cúi xuống thân. Chống máy tính bàn nhìn hắn, ân. Làm gì? Kiều Nguyên hỏi, có thể đi nhìn xem vở cùng bút giá cả sao? Nếu đi học nói, vẫn là yêu cầu giấy bút ký xuống dưới cho thỏa đáng. Mặt khác ta cũng tưởng thử một lần, ở chỗ này mua sắm đồ vật có thể hay không đưa tới trong thế giới đi, Vu Tử Chiết nói, đúng vậy. Kiều Nguyên minh bạch hẳn ý tứ, chúng ta giống như không đi xem mặt khác thương phẩm, nếu có thể mua được vũ khí trang bị mang đi vào nói. Tổng so với chúng ta này một tiếng khinh bạc ở nhà phục cũng muốn hảo đến nhiều. Ta phía trước như thế nào không nghĩ tới đâu. Hắn lộ ra có chút ảo não biểu tình, cho dù đầu óc xoay chuyển lại như thế nào mau, cũng sẽ xem nhẹ một ít đồ vật còn có khẩn cấp dược phẩm. Lần trước cái kia cô đảo cái gì đều không có, ta đều chỉ có thể tìm điểm giảm nhiệt chấn đau thảo dược cho ngươi đáp thượng, là ký tuyết chạy. Nhanh nói, mấy người lại nhanh chóng tụ tập ở trước máy tính. Muốn nhìn xem rốt cuộc có thể mua được chút thứ gì. Nếu liền phòng ở đều có thể trực tiếp mua, kia còn có cái gì không thể mua được đâu, Kiều Nguyên một bên click mở mua sắm phần mềm. Một bên nói, kia muốn mua đồ vật quá nhiều, tích phân khẳng định là không đủ, nếu không giấy bút gì đó vẫn là không mua. Ta một chút đều không muốn làm học tập bút ký, hắn trực tiếp đem chính mình phạm lười ý tưởng nói. Ra, người trước kia nhất định là cái không thích học tập tiểu hài tử, Vu Tử Chiết bất đắc dĩ. Nói, ân, ta cũng cảm thấy ta thông minh là trời sinh, Kiều Nguyên trực tiếp đem những lời này trở thành. Khích lệ, trên mặt biểu tình kia kêu một cái kiêu ngạo, thật là kiêu ngạo ngươi chết bờ mơ siêu, là ký tuyết. Thấy hắn như vậy liền tưởng đánh người. Cái này mua sắm phần mềm đồ vật quả nhiên phẩm loại phồn đa. Quần áo đủ loại hơn nữa lấy thực dụng là chủ, tỉ như lên núi chuyên dụng trang phục cùng với không thấm nước chịu nhiệt trang phục từ từ, nhưng đều không ngoại lệ giá cả đều cực kỳ sang quý. Một kiện đều yêu cầu hơn 1000 tích phân, vũ khí cũng có. Nhưng chỉ có một ít phòng thân loại tiểu đao cùng côn bổng. Kiều Nguyên ý đồ tìm tòi súng ống thời điểm phát hiện là vi phạm lệnh cấm thương phẩm. Quả thực liền cùng trong hiện thực website mua sắm chạm giống nhau, liền một phen tước bút đao giá. Cả đều có 1000, mua không nổi a. Kiều Nguyên nhìn thương phẩm giá cả, thống khổ mà bưng kín mặt này. Chúng ta có thể mua nổi cái gì, Vu Tử Chiết cũng có vài phần ngạnh trụ, phòng chừng chỉ có thể mua. Người muốn giấy bút là ký tuyết quả thực hận không thể có cái ngân hàng làm nàng đi cướp bóc mấy. Người lại một lần cảm nhận được này không gian là như thế nào hố cha. Này đó ngươi nhất yêu cầu đồ vật, mua tới có thể đại đại tăng lên sinh tồn suất đồ vật hắn đều có. Chính là hắn chính là đặt ở chỗ đó làm ngươi xem. Ngươi căn bản là mua không nổi. Loại cảm giác này thật sự quá đồ phá hoại. Mấy người sôi nổi tại nội tâm thăm hỏi cao đẳng tồn tại hắn cả nhà Kiều Nguyên rời khỏi mua sắm. Phòng thân vũ khí giao diện click mở y dược giao diện đang xem đến cấp cứu dược phẩm giá cả sau. Mấy người rốt cuộc thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhất cơ sở cấp cứu đồ dùng giá cả còn xem như hợp lý. Bọn họ dùng dư lại mấy trăm tích phân mua một cái cơ sở hòm thuốc. Chỉ hy vọng thứ này có thể mang tiến khiêu chiến trong thế giới đầu đi, mua xong đồ vật. Mấy người liền bắt đầu thực thi lúc trước định ra đi học kế hoạch Kiều Nguyên. Siêu Hướng Minh cùng La Kỳ Tuyết ba người trực tiếp ngồi trên mặt đất. Vu Tử Chiết tắc đứng ở bọn họ ba người trước mặt, hắn tuy rằng ăn mặc ở nhà phục. Nhưng chạm đến thẳng thắn, khuôn mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Thoạt nhìn đích xác có vài phần lão sư bộ dáng, lần này cho đại gia giảng chính là một ít vũ khí sử dụng phương pháp, nhưng hiện tại cũng không có vũ khí làm mẫu. Hơn nữa thượng hai cái thế giới tình huống, liền cùng đại gia nói một chút như thế nào lợi dụng bên người khả năng xuất hiện đồ vật làm vũ khí. Cùng với chế tác vũ khí, Siêu Hướng Minh ngươi am hiểu gần người vật lộn mà không để dùng vũ khí. nhưng cũng không đại biểu ngươi yêu cầu sử dụng vũ khí. Cái thứ nhất thế giới xuất hiện cái kia quái vật, dùng thân thể cùng nó tác chiến nó sẽ rảo toái thân thể của ngươi. Cho nên tái ngộ đến loại đồ vật này ngươi cần thiết phải có ứng đối phương pháp, hắn giảng bài. Thanh âm phi thường ôn hòa, nội dung cũng thực tường tận hữu dụng, làm người có thể tốt lắm trầm mê trong đó hơn nữa học được một ít hữu dụng đồ vật vô tử chiết kỹ. Càng tỉ mỉ giảng giải như thế nào chế tác một ít đơn giản trung trường khoảng cách cùng với cự ly. Xa vũ khí, tỉ như mâu, lưu tinh trùy thậm chí cung. Tuy rằng không có vật thật dùng để làm mẫu, nhưng hắn cũng mặt chữ thượng giảng giải như thế nào đi sử dụng này đó vũ khí. Khi nào có thể sử dụng chúng nó, mặt khác ba người nghe được phi thường nghiêm túc. Liên tính là Kiều Nguyên cũng quy quy củ củ ngồi. Nghe xong toàn bộ nội dung, cái thứ hai đi học chính là La Ký Tuyết. Nàng yêu cầu giảng giải nội dung thực rõ ràng, chính là khẩn cấp chữa bệnh. Ở đã chịu ngoại thương khi như thế nào xử lý cầm máu, gãy xương như thế nào cố định tứ chi cùng với một ít chúng độc bệnh trạng giải hòa độc phương pháp. Cuối cùng là một ít thảo dược vận dụng, nàng từ lúc bắt đầu có chút không biết mở miệng đến cuối. Cùng cũng nói được rất quen thuộc lên, mà Kiều Nguyên giảng còn lại là một ít ứng đối khẩn cấp tình. Huống phương pháp gọi người trong khoảng thời gian ngắn biến thông minh kỳ thật không quá khả năng. Hơn nữa mặt khác mấy người chỉ số thông minh thượng kỳ thật cũng Kiều Nguyên cũng không sai biệt lắm. Bọn họ thiếu đại khái chính là một ít ứng biến năng lực, hắn đi học giảng đồng dạng thực nghiêm túc. Đây là làm La Ký Thuyết nhất giật mình địa phương, Kiều Nguyên cư nhiên không ra một chút, thậm chí liền cái vui đùa đều không có khai. Quy quy củ củ đem chính mình muốn giảng đồ vật tất cả đều giảng giải hoàn thiện sau liền trở lại. Chính mình vị trí ngồi xong. Hết chương.